Luân hồi đan đế, chương 90, gánh vác lỗi. Góc truyện audio.com. Giết, nhất định phải giết Lăng Vân. Ở Tần Thiết Lực xem ra, nỗi thống khổ của hắn do Lăng Vân lên. Như vậy chỉ cần Lăng Vân chết, nỗi thống khổ của hắn tự nhiên sẽ giải trừ. Hắn ý tưởng thật là không tệ. Chỉ tiếc hắn gặp phải là Lăng Vân. Tần Thiết Lực thời kỳ tột cùng. Lăng Vân muốn ngăn cản thật sẽ cảm thấy khó giải quyết. Mà giờ khác này, ở Hoàng Tuyền Phù bị hành hạ. Hắn thực lực liền một nửa cũng không phát huy ra được. Có lẽ điều này có thể giết chết tầm thường võ sư. Nhưng làm sao có thể uy hiếp được Lăng Vân? Lăng Vân phong khinh vân đảm. Tùy ý sinh ra một cái tay. Liền đem Tần Thiết Lực quả đấm. Vững vàng bắt. Ngươi. Tần Thiết Lực mở to hai mắt. Tựa hồ không tin Lăng Vân lực lượng lớn như vậy. Lại có thể chống đỡ nắm đấm của hắn. Rắc rắc. Lăng Vân chưa cho Tần Thiết Lực lúc nói chuyện gian. Bàn tay hung hăng vặn một cái. Tần Thiết Lực cái cánh tay này. Liền bị trực tiếp bẻ gãy. Phịch. Hắn một chân đạp ra. Đem Tần Thiết Lực đạp bay. Tiếp theo. Không đợi Tần Thiết Lực cùng với bốn phía những người khác kịp phản ứng. Một thanh phi kiếm từ Lăng Vân sau lưng cái hộp kiếm bay ra. Hưu liền đâm thủng Tần Thiết Lực ngực. Đem người sau đóng xuống đất. Ồ ồ cốt. Máu tươi từ Tần Thiết Lực trong miệng. Không ngừng tràn ra. Chốc lát không tới. Vị này Chu Tước Môn trưởng lão. Cấp 5 võ vương. Liền sức sống đoạn tuyệt. Lăng Vân mặt không đổi sắc. Hắn hôm nay chỉ có thể dùng Hoàng Tuyền Phù khống chế 3 người. Có Mộ Dung Ngọc Yến và Liễu Tiểu Liên. Liền chỉ còn lại một chỗ. Cho dù Tần Thiết Lực thực lực không tệ. Nhưng khoảng cách Lăng Vân yêu cầu. Rõ ràng còn kém xa. Hắn không thể nào cầm chân quý như vậy số người. Lãng phí ở Tần Thiết Lực trên mình. Cho nên, Tần Thiết Lực kết quả chỉ có một. Đó chính là chết. Hắc Dạ Tông mọi người cũng khắp cả người phát rét, tựa như ngay tức thì từ mùa hè nóng bức tiến vào trời đông giá rét tháng chạp. Đây chính là Tần Thiết Lực đuổi dạ quỳ miêu cùng nhiều tên Hắc Dạ Tông cao thủ chật vật chạy thục mạng tồn tại. Cao thủ như thế nhưng xem con chó vậy, chết ở Lăng Vân trong tay. Cái này loại chết là nhất không giá trị. Lăng Vân xoay người, ánh mắt quét qua Hắc Dạ Tông. Hắn ánh mắt rảo qua chỗ. Mỗi một người cũng sợ hết hồn hết vía. Nhất là Dạ Bạch Hồ, cái này loại tham dự tính toán Lăng Vân người. Lại là như rơi vào hầm băng. Cuối cùng, Lăng Vân tầm mắt, rơi vào Dạ Quỳ Miêu trên mình. Quảng cáo, để cho ta và Tần Thiết Lực lưỡng bại câu thương. Sau đó người tới ngồi thu mưu lợi bất chính. Đây coi là bàn đánh được không tệ. Lăng Vân chậm rãi nói. Hiểu lầm, Lăng công tử. Cái này nhất định là hiểu lầm. Dạ Quỳ Miêu chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ta không hy vọng nghe được cái này loại nói. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn hắn. Dạ Quỳ Miêu tim phòng làm tan rã. Biết mình trò lừa bịp. Không gạt được Lăng Vân. Lại lừa bịp đi xuống. Tần Thiết Lực chính là bài học thất bại. Lăng công tử, hết thảy các thứ này đều là ta sai. Là ta dắp tâm không tốt. Dạ Quỳ Miêu nắm quyền nói. Nhưng đây đều là chính ta tự chủ trương. Những thứ khác không người nào quan. Lăng công tử như thế nào trừng phạt ta? Ta nhận, nhưng bất quá hy vọng Lăng công tử không muốn liên lụy những người khác. Lăng Vân trên mặt từ đầu đến cuối không nhìn ra tâm trạng biến hóa. Nội tâm nhưng đối với Dạ Quỳ Miêu khá là thưởng thức. Cái này Dạ Quỳ Miêu nhân phẩm thật là không tệ. Ít nhất không phải như vậy. Vì mình bán đứng đồng bạn tiểu nhân. Còn như đối phương tính toán hắn. Nếu như từ Hắc Dạ Tông góc độ lên đường. Loại người này không thể nghi ngờ là tốt nhất gia chủ vật. Nói nghĩa khí. Lại không cổ hủ hủ. Có lòng giả. Lăng Vân đã rõ ràng Hắc Dạ Tông vì sao có thể phát triển. Thậm chí lần này, như Dạ Quỳ Miêu gặp phải không phải hắn Lăng Vân. sợ rằng thật sẽ bị Dạ Quỳ mưu được như ý, bất quá cái này loại thưởng thức. Lăng Vân không thể biểu hiện ra. Hắn muốn thu phục Hắc Dạ Tông. Trước hết lấy uy nghiêm chấn nhiếp. Ở những người này nội tâm thành lập thứ nhất quy tắc. Đó chính là hắn Lăng Vân. Không cho xúc phạm những vật khác, cho dù là chuyện lớn bằng trời. Cũng đều phải ở nơi này nguyên tắc thứ nhất dưới. Ngươi là đang cùng ta nói điều kiện. Lăng Vân u lãnh nói. Dạ Quỳ Miêu cảm nhận được áp lực thật lớn. Hoảng hốt vội nói. Không, ta là ở khẩn cầu Lăng công tử. Nguyện ý lấy thân mình gánh vác lỗi. Mời Lăng công tử không nên trách tội những người khác. Rất tốt, vậy ta tác thành ngươi. Tiếng nói rơi xuống. Lăng Vân bỗng nhiên biến mất. Khoảnh khắc, hắn liền xuất hiện ở Dạ Quỳ Miêu trước người. Một quyền đánh ra ngoài. Phịch, Dạ Quỳ Miêu vai trái vị trí. Tại chỗ bị Lăng Vân đánh thủng. Trong máu tê tung tóe. Dạ Quỳ Miêu bay rớt ra ngoài. Chật vật rơi xuống đất. Đại đương gia, cái khác Hắc Dạ Tông người tất cả đôi mắt đỏ lên. Mộ Dung Ngọc Yến lấy làm kinh hãi. Giống vậy không nghĩ tới. Sự việc sẽ phát triển đến bước này. Lăng Vân, nàng theo bản năng muốn cầu tình. Lăng Vân đôi mắt lạnh lùng quét qua nàng. Thoáng chốc để cho nàng ngậm miệng. Nàng so với người khác. Càng rõ Lăng Vân, qua loa nhúng tay. Chân chính để cho Lăng Vân tức giận. Hậu quả kia mới thật sự là nghiêm trọng. Lăng Vân không có dừng tay. Không ngừng đối với Dạ Quỳ Miêu gia quyền. Tự hồ cầm Dạ Quỳ Miêu làm bao cát, tùy ý giày xéo, liền một lát, Dạ Quỳ Miêu trên mình liền phủ đầy lỗ máu, biến thành người máu, đại đương gia, à ta liều mạng với ngươi. Rất nhiều Hắc Dạ Tông đệ tử vành mắt sắp nứt, lại cũng dựa theo không ở thì phải xông về Lăng Vân. Lui ra, cũng cho ta lui ra, Dạ Quỳ Miêu khàn khàn nói, đại đương gia. Hắc Dạ Tông các đệ tử dừng bước lại, nhưng lại là đau buồn. Ai dám động thủ, thì không phải là huynh đệ ta. Từ đây đuổi ra khỏi Hắc Dạ Tông. Dạ Quỳ Miêu nói, không sai, Lăng Vân tự hồ rất hài lòng. Tiếp theo, hắn không công kích nữa Dạ Quỳ Miêu chính diện. Bắt đầu công kích Dạ Quỳ Miêu sau lưng. Bình bịch bịch, mấy chục quyền sau đó. Dạ Quỳ Miêu cả người trên dưới cũng không tìm được một khối hoàn chỉnh địa phương, cả người giống như một phá túi máu. Làm Lăng Vân cuối cùng một quyền đánh ra, Dạ Quỳ Miêu rơi xuống mặt đất, hấp hối nằm ở đó, tựa như đã bị Lăng Vân hoàn toàn phế bỏ. Quảng cáo, tất cả Hắc Dạ Tông thành viên cũng rơi lệ mặt đầy. Nếu không phải Dạ Quỳ Miêu mà nói, dù là Lăng Vân cường hãn được vô địch, bọn họ liều mạng vừa chết đều phải tìm Lăng Vân trả thù. Cảm giác như thế nào? Đây là, Lăng Vân đi tới Dạ Quỳ Miêu trước người. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn nói. Nghe nói như vậy, Dạ Bạch Hồ các người cũng hận ý nghiêm nghị nhìn Lăng Vân. Đây là đánh chết Dạ Quỳ Miêu cũng không đủ. Ở Dạ Quỳ Miêu trước khi chết. Còn muốn làm nhục Dạ Quỳ Miêu. Nhưng ngay vào lúc này, bọn họ nghe được Dạ Quỳ Miêu yếu ớt mở miệng. Ta, rất tốt, trước, nơi, không có tốt. Hắc Dạ Tông mọi người một hồi kinh ngạc. Đại đương gia, đây là bị Lăng Vân đánh đầu óc xảy ra vấn đề sao? Đều bị đánh cho thành như vậy. Còn trước đó chưa từng có tốt. Hơn nữa, nói xong câu này nói sau đó. Dạ Quỳ Miêu liền bất tỉnh khuyết đi qua. Lăng Vân coi thường Hắc Dạ Tông mọi người cừu hận ánh mắt. Đối với Mộ Dung Ngọc Yến nói. Cho hắn ăn vào. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một viên thuốc. Đánh cho Mộ Dung Ngọc Yến. Mộ Dung Ngọc Yến mới bắt đầu. Vậy cũng hoài nghi Lăng Vân là muốn đánh chết Dạ Quỳ Miêu. Trong lòng bị trước đó chưa từng có đau khổ. Cho tới giờ khác này. Thấy được đan dược này, nàng ánh mắt đầu lượng, phá thế mỉm cười, những người khác không nhận ra đan dược này. Nàng và Lăng Vân chung sống một đoạn thời gian, lại biết đây là bạch cốt đan. là dùng để cứu người, cho nên lộ ra thấy rõ. Lăng Vân cũng không có chân chính muốn giết Dạ Quỳ Miêu ý, sau đó. Mộ Dung Ngọc Yến không chút do dự, dùng linh lực đem bạch cốt đan, đưa vào Dạ Quỳ Miêu trong miệng. Tam muội, ngươi đang làm gì? Dạ Bạch Hồ cả giận nói. Vậy ma quỷ cho đan dược, tam muội làm sao có thể cho đại đương gia ăn? Mộ Dung Ngọc Yến bình tĩnh nói. Nhị tỷ, ngươi không ngại trước xem. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.